Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không tình ký tập 54. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. So với thời đại trước mạt Pháp, thực sự là một trời một vực. Nhưng đối với người có kiến thức uyên bác mà nói, kim không bằng cổ chỉ là cách nói chung chung. Thời đại mạt Pháp tuy rằng là một kiếp nạn lớn, nhưng mấy ngàn năm qua, tu sĩ cố gắng cũng không phải là không có thành quả. So với thời đại thượng cổ, tu sĩ hiện nay tuy rằng cảnh giới có thấp hơn một chút, nhưng cùng một cảnh giới lại có rất nhiều biến hóa. Dùng một câu đơn giản dễ để hình dung, chính là tu sĩ hiện nay, điểm gốc thấp nhưng điểm cộng thêm lại rất cao. Nhìn chung thì cũng không thua kém quá nhiều. Ví dụ như cửu vĩ tiên hồ mấy chục năm trước tàn sát bừa bãi ở Thương Khê Châu. Trên lý thuyết hẳn là có cảnh giới chân tiên, cuối cùng còn không phải bị trấn áp phong ấn trong cơ thể bà chủ sao? Nếu là thời đại trước kia, một vị trưởng môn của một môn phái nhỏ bé tu vi hóa thần kỳ, chỉ cần cửu vĩ thiên hồ vung một cái đuôi là có thể diệt môn rồi. Cho nên cho dù lúc còn sống Trùng Thăng Bình có tu vi cao đến đâu, là nhân gian chân tiên vượt qua tứ cửu thiên kiếp, nhưng phải cân nhắc đến, thứ nhất, hắn chỉ là một luồng tàn hồn, thứ hai là tu sĩ hiện đại có rất nhiều điểm cộng thêm. Còn như đối phương đã tu vi đại thừa đỉnh phong thì đã sao? Nhìn chung cùng điện đèn kịt trống trải vô ngần kia, Tiêu Lục thử dùng lý do này thuyết phục bản thân vượt qua cửa ải khó khăn. Đại thừa đỉnh phong cũng không phải là không thể chiến thắng. Trên thực tế, chính bởi vì lúc trước dùng diệt thần kiếm cùng phong thần ấn bức kiếm thần vào tuyệt cảnh, mới khiến cho hắn không thể không thi triển tuyệt chiêu nguyên thần tự bạo. Tuy rằng bản thân bị thua, nhưng cũng bởi vì lúc đó kiếm thần quá mức suy yếu, mà sau lưng mình còn có kiếm ma không hề thua kém kiếm thần. Tu sĩ đại thừa kỳ tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là cảnh giới cao. Chỉ có tận mắt nhìn thấy vùng hắc ám vô tận này mới có thể chân chính cảm nhận được cảnh giới đại thừa là cỡ nào. Chỉ là một luồng tàn hồn trong thời gian ngắn ngủi lưu lại trong tử phủ, vậy mà lại tạo nên biến hóa long trời lở đất. Không gian rộng lớn này là tử phủ vì thích ứng với nguyên thần đại thừa mà mở rộng. Đối với tu sĩ cảnh giới hư đan mà nói, quả thực là không nhìn thấy giới hạn. Cho dù thần thông và mạnh yếu của nguyên thần không thể dựa vào lớn nhỏ để so sánh, nhưng đối mặt với sự chênh lệch ngàn vạn lần, thậm chí là ức vạn lần, ai có thể nói năng hùng hồn được đây? Uy thế của đại thừa kỳ được thể hiện một cách trực quan như vậy. Cho dù nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Điều duy nhất đáng mừng chính là sau khi đã rõ ràng tình huống, biện pháp giải quyết cũng hiện ra. Lúc này bọn họ không phải bị nhốt trong một nơi nào đó, mà là đang ở trong tử phủ của Chu Thị Giao. Chỉ là do tử phủ mở rộng, nguyên thần của bọn họ trở nên quá nhỏ bé mà thôi. Mà vấn đề ở chỗ, trong tình huống bình thường, tử phủ và nguyên thần có sự ăn khớp rất cao. Nguyên thần khống chế pháp lực và thân thể chính là dựa vào sự ăn khớp này. Dùng lý luận để giải thích chính là chỉ khi nguyên thần và tử phủ ăn khớp mới có thể truyền đạt mệnh lệnh một cách dễ dàng nhất. Nhưng hiện tại lại giống như bị ngăn cách. Nguyên thần của Chu Thi Giao bị cô lập, không thể liên lạc được với bên ngoài, giống như là bị nhốt lại vậy. Muốn giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể liên lạc được với tử phủ thu nhỏ nó lại là được. Chu Thi Giao là kiếm tu linh căn thiên phú, tư chất căn cốt thuộc hàng đỉnh phong. Tính thích ứng của tử phủ cũng cực cao. Nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên thần phải liên lạc được với tử phủ. Nhìn tình hình hiện giờ, muốn nguyên thần của Chu Thi Giao lớn đến mức lấp đầy tử phủ rộng lớn này, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thể thực hiện. Tu luyện nguyên thần không phải chuyện đơn giản, phải kết hợp với rèn luyện pháp lực và thân thể. Nhưng nơi sâu thẳm trong kiếm trùng này lại bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trên lý thuyết, đừng nói là kim đan, ngay cả trúc cơ cũng không thể nào đột phá. Làm sao có thể nâng cao nguyên thần đến mức độ gần với đại thừa kỳ? Ngoài ra chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan, không cần biết cảnh giới của nguyên thần, chỉ cần tập trung vào việc tăng kích thước. Trước tiên liên lạc được với tử phủ rồi tính tiếp. Nhưng làm như vậy cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ. Với cấp độ nguyên thần của tu vi hư đan, sau khi tăng lên vạn lần, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Tiếp tục tu luyện vô tướng công, nguyên thần so với tu sĩ bình thường phải ngưng tụ hơn rất nhiều. Nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tăng lên vài chục lần. Nếu vượt quá, sẽ phải trả giá rất đắt. Mà nhìn tình hình hiện tại, nếu không tăng lên vạn lần, căn bản không thể nào phạm đến tử phủ. Vài lần, dù tính toán thế nào, ít nhất cũng phải là chuyện sau khi đạt đến kim đan kỳ. Như vậy con đường này coi như bị chặn đứng. Trên thực tế thì kiếm thần tự bạo quyền thần, hình thành hắc động, nhốt hai người bọn họ ở chỗ này. Đương nhiên không phải muốn bọn họ dễ dàng tìm được đường ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục đang chờ đợi Tiêu Lục và Chu Thi Giao chính là chết dần chết mòn trong thời gian dài đằng đẵng. Đương nhiên trong này còn có một vấn đề, chính là kiếm thần đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của một người. Nhưng Tiêu Lục cũng không thể nào trông cậy vào việc kiếm ma sẽ ra tay giúp đỡ. Trước mắt chỉ có thể tự lực cánh sinh, mà đường lui của bản thân đã bị chặn đứng. Nhưng hai người bị nhốt chung, chung quy vẫn hơn một người. Bởi vì khi bản thân không có cách nào có thể cầu cứu người còn lại. Sau khi Tiêu Lục nói xong suy đoán của mình, Chu Thị Giao chớp chớp mắt. Sau đó thì sao? Tiêu Lục nói, mời sư tỷ phình lên. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đùa. Với độ ngưng tụ của nguyên thần Tiêu Lục hiện tại, đừng nói là phình to vạn lần, cho dù là 10 vạn lần cũng không được. Tuy rằng Chu Thị Giao có trình độ kiếm đạo cao thâm, nhưng nguyên thần chắc chắn không thể nào mạnh hơn hắn. Tiêu Lục chỉ hy vọng Chu Thị Giao có thể đứng từ góc độ của kiếm tu hàng đầu đưa ra ý kiến, giúp hắn tìm ra linh cảm. Ai ngờ sau khi nghe xong, Chu Thị Giao lại gật đầu. Được. Sau đó thì nguyên thần của nàng bắt đầu chậm rãi phình to. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Lục sửng sốt mất một lúc, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Này này, đừng có nghĩ quẩn chứ. Nếu ngươi vì một câu nói đùa của ta mà hồn phi phách tán, ta sẽ cảm thấy những cái nỗ lực trước kia của mình đều là trở nên vô nghĩa đấy. Nhưng mà Chu Thi Giao lại giống như không nghe thấy hắn nói. Khó trách ta cảm thấy nơi này có khí tức quen thuộc, thì ra là tử phủ của ta. Nếu vậy, chỉ cần để ánh sáng của ta bao phủ nơi này là được. Vừa dứt lời, nàng hít một hơi thật sâu, hãy tỏa sáng đi. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng chói lòa bỗng bao phủ cả không gian. Vừa là ánh sao màu bạc lạnh lẽo, vừa là ánh mặt trời màu vàng chói chang. Âm dương giao thoa, biến hóa khôn lường, chính là tinh thần kiếm quang, tuyệt học của tinh thần phong thần kiếm sơn. Cảm nhận được kiếm quang đang bao phủ khắp nơi, Tiêu Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn đã đánh giá thấp vị đại sư tỷ này rồi. Hắn đã hiểu sai một khái niệm đơn giản. Nguyên thần càng ngưng tụ thì càng dễ dàng phình to. Bởi vì trong quá trình phình to sẽ không bị mất đi hình dạng. Nhưng nếu quá mức ngưng tụ sẽ ảnh hưởng đến việc phình to. Nhưng đối với Chu Thị Giao mà nói, tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Tinh thần kiếm điển mà nàng tu luyện là kiếm pháp biến hóa đa dạng nhất phẩm thiên hạ. Nhật kiếm pha vạn pháp chính thể đã đạt đến cảnh giới trở lại nguyên trạng. Đối với loại công pháp biến hóa khôn lường như vậy, muốn nguyên thần phình to lại càng là chuyện cực kỳ đơn giản hơn. Đương nhiên, không phải là phình to trong nghĩa đen, mà là chuyển hóa trạng thái của nguyên thần thành ánh sáng. Ánh sáng ở đâu, thần thức ở đó. Đây chính là nguyên thần của Chu Thi Giao. Ai già, đúng là bái phục. Chỉ trong nháy mắt khi ánh sáng bùng phát, Tiêu Lục liền bị cưỡng ép đẩy ra khỏi tử phủ. Lúc này Chu Thi Giao đã chiếm cứ mỗi tấc không gian trong tử phủ, không còn chỗ cho hắn nữa. Sau khi bị đẩy ra ngoài, Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền trở về cơ thể của mình. Trước mặt hắn lúc này không còn là thân hình chói lòa của đại sư tỷ nữa, mà là một khuôn mặt giả nua lạnh lùng. Người tỉnh rồi à? Không tệ, nhanh hơn ta tưởng tượng đấy. Nói xong Kiếm Hàn đứng dậy nói với Tiêu Lục, đứng lên đi, chúng ta nói chuyện một chút. Tiêu Lục im lặng gật đầu, đứng dậy đồng thời quan sát xung quanh. Vẫn là nơi lúc trước đánh bại kiếm thần, khô hải xung quanh vẫn đang chậm rãi cuộn cuộn. Đại sư tỷ sau khi bị đoạt xá đang nằm yên tĩnh bên cạnh. Sắc mặt của nàng bình thản, không còn vẻ oai hùng lúc trước. Tiêu Lục cũng không bất ngờ, chuyển hóa hình thái nguyên thần phình to vạn lần. Tuy rằng là thần thông đặc biệt của tinh thần kiếm điện, nhưng với tu vi hư đan mà muốn đạt đến trình độ của đại thừa kỳ, chắc chắn chủ thị giao đã phải trả giá rất đắt. Chỉ cần nàng ấy không sao là tốt rồi. Nhìn sắc mặt hồng nhuận, hơi thở đều đặn, chắc là chỉ bị thoát lực mà thôi. Nàng không sao. Nhìn theo suy nghĩ của Tiêu Lục, kiếm ma thản nhiên nói, dùng thần thông của tinh thần kiếm điện để chuyển hóa nguyên thần, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được, làm được thôi. Sau lần này, nếu nàng chịu đựng được, nguyên thần sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chịu đựng. Tiêu Lục lập tức nhận ra điểm mấu chốt, nếu không chịu đựng được thì sao? Chỉ có chết mà thôi, kiếm ma nói. Nhưng chuyện của nàng để sau đi, chúng ta nói chuyện của chúng ta trước đi. Tiêu Lục sửng sốt một chút, sau đó chắp tay nói, bây giờ kiếm thần đã chết, có phải nên chúc mừng người đã đạt được tâm nguyện, cá chậu chim đồng cũng có ngày trở mình. Trên thực tế, lúc tỉnh lại, Tiêu Lục đã nhận ra kiếm ma trước mắt có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước. Mặc dù vẫn là tàn hồn biến thành, nhưng sau khi kiếm thần chết đi, khí tức của hắn có biến hóa cực lớn, nhưng không phải biến hóa đột nhiên, mãnh liệt vạn lần, hào quang vạn trượng, mà là có phần huyền diệu khó tả. Nhất định phải nói, hiện nay kiếm ma này mới càng phù hợp với hình tượng chân tiên thượng cổ trong tưởng tượng của Tiêu Lục. Kiếm ma ban đầu tuy rằng cũng có cảm giác áp bách mãnh liệt, hơn nữa khi vạch trần rất nhiều chân tướng sự việc, càng làm cho người ta cảm thấy áp lực, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Kiếm ma trước mắt đã vượt qua cảm giác áp bách, khiến cho người ta không thể nào cảm nhận được, không thể nào cân nhắc được. Cái gọi là thiên uy khó dò chính là tình huống như vậy. Nguyên thần của tu sĩ đại thừa kỳ chính là cường đại như vậy. Cá mặn xoay người. Kiếm ma nghe vậy lắc đầu, ta chỉ là lấy lại vật sở hữu của ta. Lấy lại vật sở hữu? Kiếm ma chỉ nói một câu đơn giản, lại để lộ ra một chút tin tức cũng không đơn giản. Cái gì là vật sở hữu? Rõ ràng kiếm ma là một kẻ soán ngôi, bị ma vật ô nhiễm trong lúc nguyên thần bách lì kiếm thần sống lại. Kết cục đáng hận không thể là bị chính nghĩa nghiền nát, thịt nát xương tan sao? Sao lại nói như vậy chứ? Nhưng khi kiếm ma lạnh nhạt nói ra những lời này, Tiêu Lục lại cảm thấy chính mình dường như cũng không phải bất ngờ. Bởi vì trước đó, hắn đã mơ hồ có phát giác. Hắn chỉ là cảm thấy, so với vị kiếm ma đứng ở vị trí xoán nghịch bên cạnh, kiếm thần bên cạnh chủ thị giao dường như quá mức vô dụng. Từ đầu tới cuối, vị kiếm thần kia rốt cuộc đã làm những gì? Không gì hơn là cướp được đại sư tỷ chủ thị giao làm tùy tung và người thừa kế trước một bước. Sau đó, gần như là tất cả đều là sai lầm. Thật sự khiến cho người ta khó có thể liên hệ hắn với kiếm thần tung hoành cửu châu vạn năm trước. Trái lại kiếm ma, lại chân chính có vài phần phong thái của tuyệt thế lão ma. Hắn hẳn thân sau màn, dùng một câu liền châm ngòi bốn phe phái nhận mã nhảy múa trong lòng bàn tay, liền tiếp đánh thông cửa ải. Đầu tiên là đánh tan thủ hộ giả trấn áp kiếm ma. Sau đó, trước tám cửa ải thí luyện lại phóng thích một lượng lớn tâm tình tiêu cực cho hắn sử dụng. Tiếp đó Vu Suy cũng tự mình chạy xuống làm tay chân cho hắn. Cuối cùng, Càng La lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tổ hợp kiếm thần cùng Chu Thị Giao. Trong lúc này mỗi một bước, xem ra đều giống như kỳ tích, độ có cao hơn xa so với kiếm thần. So với người thừa kế chính thống, cảnh giới của kẻ xoán nghịch này có vẻ cao hơn. Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại, hành vi của vị kiếm thần kia cũng có rất nhiều chỗ khó có thể dự báo. Ví dụ như tại sao hắn lại cố ý giấu giếm quan hệ của mình với đại sư tỷ. Thậm chí nói lần đầu tiên giao thủ, đại sư tỷ không thể nhận ra hắn. Ngoài kiếm ma dùng ma khí rót vào trong cơ thể quấy phá, chẳng lẽ trong đó không có công lao của kiếm thần? Kính mắt của đại sư tỷ bị vỡ như thế nào? Sau đó tại sao hắn lại đột nhiên lựa chọn đoạt giá? Hơn nữa hành vi đoạt giá này chẳng phải là không khác gì ma đầu sao? Bây giờ xem ra dường như kiếm ma đã đưa ra một đáp án rất tốt. Kiếm ma quay đầu nhìn Tiêu Lục. Người đoán không sai, cái gọi là kiếm thần chẳng qua chỉ là kẻ soán ngôi. Tiêu Lục thở dài trong lòng, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn nói lúc trước. Những gì ta nói lúc trước không phải là nói dối. Kiếm ma nói, đúng là hắn mới là người kế thừa chính thống của Trùng Thăng Bình khi còn sống, còn ta chỉ là vật bị ma hóa. Dừng một chút, Kiếm Ma có phần nghiền ngẫm nhìn Tiêu Lục nói. Nhưng điều này cũng không thay đổi sự thật, hắn là kẻ soán ngôi. Như vậy, ngươi có thể đoán được chân tướng sự việc chưa? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án. Hắn soán ngôi là vào vạn năm trước. Rất tốt. Kiếm Ma gật đầu tiếp tục nói. Thái độ của Kiếm Ma chứng minh phỏng đoán của Tiêu Lục. Chỉ là ý nghĩ này đối với Tiêu Lục mà nói cũng thật sự có phần khó tin. Cho nên tốc độ nói chuyện liền chậm lại. Giống như vương triều thay đổi, hoàng đế ban đầu bị lật đổ, thủ lĩnh phản quân leo lên ngôi vị hoàng đế, tế tự thiên địa, khống chế lòng mạch. Đối với lê dân bách tính mà nói, tương đương với tiền triều thay đổi chính thống, nhưng đối với hoàng đế ban đầu mà nói, phản nghịch vĩnh viễn là phản nghịch. Như vậy người chính là hoàng đế ban đầu, Kiếm Thần chính là phản quân xoán vị sao? Nói tới đây, người như mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng mà Tiêu Lục đã cảm thấy có chỗ không thông càng nhiều hơn. Người sẽ bị loại người như vậy lật đổ sao? Điều này không hợp lý. Hơn đến lúc còn sống, người có thể dốc sức chống lại tứ cửu thiên kiếp, chung quy không đến mức là hành động vĩ đại dưới tình huống nhân cách phân liệt. Thậm chí có thể nói, hỗn độn phát thiên kiếm khí của ngươi, chủ ý nhất là một lòng hướng về phía trước, sẽ không bị tâm ma ăn mòn, biến thành nhân cách phân liệt mới đúng. Điều này không hợp lý. Kiếm Ma thấy Tiêu Lục suy luận đến đây, cũng khó mà tiếp tục, liền tự mình mở miệng nói. Kiếm Thần được sinh ra là một chuyện ngoài ý muốn. Chờ chút, lượng thông tin trong câu nói này có phần quá lớn rồi. Kiếm Ma cười nói, người không suy luận ra được chân tướng cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nhận thức của người về Trung Thăng Minh là sai. Tình báo sai lầm đương nhiên không suy luận ra được kết quả chính xác. Bạch Đế Kiếm Thần vốn là tồn tại hư ảo, nếu người cẩn thận nhớ lại sẽ phát hiện ta chưa từng chủ động nhắc tới từ này. Hư ảo, nói như vậy là có ý gì? Nhận thức của ngươi về Bách Lý Kiếm Thần Trùng Thăng Minh đến từ sử sách. Đây là chuyện đương nhiên, ngươi không phải gửi sống ở vạn năm trước, đương nhiên chỉ có thể đọc được trong sách. Nhưng nếu ngươi may mắn sống ở vạn năm trước, nên nghe nói có một cái tên khác, Bách Lý Kiếm Ma. Bách Lý Kiếm Ma? Trùng Thăng Minh cả đời tung hoành bất bại, khoái ý ân cựu, nhưng hắn chưa bao giờ tự nhận mình là chính đạo. Thế người thuận mắt là cướp, thế người không vừa mắt là giết. Tiền đạo hắn tù luyện, ngay cả cửu thiên thương khung cũng không thể ước thúc, càng không cần phải nói đến luân lý đạo đức thế gian. Mà một người coi rẻ luân lý đạo đức, tất nhiên là ma. Bạch Lệ Kiếm Ma hung danh hiển hách. Khi Trùng Thăng Minh còn sống, không biết có bao nhiêu người run rẩy khi nghe đến danh xưng này. Tiêu Lục quả thực nghẹn họng nhìn trần trối. Điều này khác một trời một vực với ghi chép trong Bách Lý Phi Thăng Truyện, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Tuy nói sách sử cách mấy vạn năm, tất nhiên sẽ có sai sót, nhưng loại sai lầm về nguyên tắc này thật sự là rất hiếm thấy. Một tuyệt thế ma đầu hung danh khắp Cửu Châu, vậy mà trong sách sử lại không có ghi chép, điều này thật vô lý. Trùng Thăng Minh cả đời muốn làm gì thì làm, nhưng hứng thú của hắn gần như đều tập trung ở trên kiếm đạo. Đối với tất cả mọi chuyện thế tục đều không có hứng thú quá lớn, cho nên cho dù là việc thiện hay là việc ác đều không làm nhiều, ít nhất là cũng không đủ tư cách lưu lại trên sử sách. Tiêu Lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra. Một quyển Bách Lê Phi Thăng Truyện ghi lại sự tích vạn năm phi thăng cùng với rất nhiều tu sĩ tiếp cận phi thăng. Một quyển sách thật dày, chia đều đến trên đầu mỗi một vị tu sĩ, kỳ thật cũng có giới hạn thôi. Hơn nữa bút mực tiêu tốn càng nhiều hơn chính là ở trên công pháp mà các vị tu sĩ kia tu luyện. Về phần sự tích cuộc đời, tự nhiên cũng chỉ chọn lấy một hai việc có tính đại biểu. Về phần Trung Thắng Minh, kỳ thật trong nguyên văn đối với sự tích cuộc đời của hắn gần như không có miêu tả gì. Ngoại trừ dùng không ít bút mực miêu tả uy năng bất khả tư nghị của hỗn độn phá thiên thần kiếm, nhưng đó chính là hành động vĩ đại khai thiên tích địa do Bách Lê Châu đánh tàn thiên kiếp của Trung Thắng Minh lúc còn sống. Về phần hành vi trong hơn ngàn năm tu hành, bất luận là chính ta so với một trận chiến kinh thiên động địa kia đều không đáng nhắc tới. Chờ chút, nói cách khác, nghĩ tới đây rốt cuộc Tiêu Lục có linh cảm, cái gọi là Bách Lê Kiếm Thần chẳng lẽ là do người đời hiểu lầm. Kiếm Hạc cười nhạt một tiếng, so với công đức to lớn mở ra con đường phi thăng, tất cả mọi chuyện Trùng Thăng Minh làm đều nhỏ tới không đáng kể. Lấy công đức mà nói, thần nhiều hơn ma cũng không có gì kỳ quái. Tiêu Độc nói, thì ra là thế, nhưng đó chỉ là hiểu lầm của thế nhân. Bản thân chúng tăng mình chẳng lẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Bất luận thế nhân khen chê ra sao, đều không liên quan đến hắn. Chúng quy không thể nói người ta khen hắn công lao to lớn, hắn bỗng nhiên biến thành thánh nhân được. Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua câu ngàn người chỉ trích, người không bệnh cũng chết vì bệnh sao? Lòng người trên thế gian đều có sức mạnh, có lẽ phàm nhân trong hồng trần loại lực lượng này còn rất yếu, nhưng tu sĩ bước lên tiên độ lại khác. Một vị quân vương vào ngược có thể mặc cho vạn dân nguyền rủa mà ổn định trên ngai vàng, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chịu đựng nổi ngàn vạn tu sĩ cùng nhau lên tiếng trách cứ. Tương tự khi tất cả tu sĩ đều cho rằng người tạo phúc cho bách lệ chúng sinh là kiếm thần, vậy thì bản thân hắn là thần hay là ma cũng không quan trọng nữa. Nụ cười của kiếp ma có phần trầm trọng. Chúng thông minh đánh tan tứ cửu thiên kiếp lại bị thiên kiếp phản vệ, nguyên thần bị tan rã, kiếm mất đi linh tính, quyền lực của chúng sinh nhiễm vào người, muốn không thành thần cũng không được. Chúng thông minh khi lựa chọn chống lại thiên kiếp đã sớm không để ý sống chết, để không muốn chết một cách không minh bạch như thế. Tiêu Lục gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, ít ra thì lúc chết thân thể vẫn trong sạch. Nhưng khi đó hắn đã bị thương nặng sắp chết, không còn cách nào loại bỏ nguyện lực, ngược lại bị nguyện lực không ngừng ăn mòn. Trong nguyên thần dần dần xuất hiện thứ không thuộc về mình. Nói tới đây trần tướng sự việc dường như rõ ràng hơn. Tiêu Lục nói tiếp, cho nên bản thân hắn tán hết nguyên thần, lại thiết lập kiếm pháp phân chia âm dương, lấy vạn năm luân hồi, trải qua chuyển hóa giữa sống và chết, lọc sạch nguyên thần, tái tạo thần ma nhị thể để tìm về bản nguyên à? Lý do này dường như rất hợp lý. Tuy rằng Tiêu Lục mơ hồ cảm thấy vẫn có chỗ không ổn, nhưng bí ẩn trong lòng lúc trước đã được giải khai quá nửa rồi. Vấn đề duy nhất chính là người muốn sống lại, cần gì phải liên lụy tới người ngoài. Kiếm thần cũng không cần người ngoài nhúng tay vào. Hơn nữa sau vạn năm, hắn đã chiếm cứ vị trí chính thống, áp chế được ngươi, cần gì phải tự mình chuốc lấy phiền phức. Kiếm mà nói, ngay từ một vạn năm trước, trùng thăng mình đã liệu được sau này sẽ có biến hóa. Lúc hắn chết, nguyên thần bị nguyện được ăn mòn quá nửa, chủ khách đã đổi chỗ. Cứ tiếp tục như vậy, vạn năm sau kiếm thần nhất định càng mạnh hơn, cho nên mới có quy định thần ma nhị thể không thể trực tiếp tiếp xúc. Cho dù muốn giết đối phương, cũng phải mượn tay người ngoài. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của ta. Tin rằng là người cũng thấy, kiếm thần ngoại trưởng quyền thần cường đại cũng không có gì đặc biệt. Nếu trực tiếp đối chiến, tất nhiên ta không phải là đối thủ. Nhưng một khi đã có thêm biến số, hắn liền không có chút thắng nào. Tiêu Lục nói, không sai, ta cảm thấy nhất cử nhất động của hắn đều rất vụng về. Bởi vì hắn chỉ là một đứa trẻ. Kiếm ma lạnh lùng nói, hắn là do nguyện lực nhiễm vào trước khi chúng thăng mình chết mà sinh ra. Thời gian có ý thức không quá một tháng, đương nhiên là vụng về rồi. Nói cách khác, chúng ta phải liều mạng với một đứa trẻ sao? Tuy là đứa trẻ, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ kế thừa ký ức của hơn nửa nguyên thần của chúng thăng minh. Tuy rằng đối nhân xử thế vụng về, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Giả như có thời gian, sẽ càng khó đối phó hơn. Như vậy sao? Vậy người có thể giải đáp cho ta một vấn đề không? Nếu hắn không phải kẻ ngốc, vậy tại sao hắn lại đoạt xá chú thị sao? Thậm chí, cặp mặt đã cố ý làm hỏng mắt kính, che đi tầm mắt của nàng, là vì nguyên nhân gì? Rốt cuộc cũng nói về chuyện chính rồi. Kiếm ma gần đầu nói, sau đó đứng dậy. Bởi vì đoạt xá là chuyện nhất định phải làm. Mà nếu không, lập tức hủy đi mắt kính của nàng ta, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng ta nhìn ra. Như vậy thì không thể nào khống chế nàng ta như một quân cờ được. Tiếp theo chắc cũng đoán được rồi. Không chỉ kiếm thần cần đoạt xá, ta cũng vậy. Bây giờ sau khi trải qua thần ma chi tranh, nguyên thần của ta đã gần như hoàn chỉnh. Tiếp theo chính là tìm một cơ thể có thể dung hợp với nguyên thần. Và ngươi chính là mục tiêu mà ta đã chọn. Tiêu Lục trầm mặc hồi lâu. Không phải ngươi nói, sau khi đạt tới hợp thể kỳ, nguyên thần và thân thể có thể tự do chuyển hóa sao? Cũng không cần đoạt xá. Đúng là không cần, nhưng có không linh căn vạn năm khó gặp mà không dùng, lại đi dùng thứ chuyển hóa nguyên thần rác rưởi kia, chẳng phải là quá lãng phí sao? Kiếm ma vừa nói, mà khi trên người tuôn ra, sát ý không hề che giấu. Kiếm và Trùng Thắng mình vốn là người muốn làm gì thì làm, thấy thuận mắt là cướp, thấy ngứa mắt là giết. Người đúng là điển hình cho kẻ trở mặt không nhận người thân. Lúc trước ngươi còn dịu dàng hiền hòa, quả thực là một lão tiền bối đáng kính. Là do ngươi ngu ngốc mới coi ta là lão tiền bối đáng kính. Thần ma chi tranh còn chưa phân thắng bại, nguyên thần chưa hợp nhất đã vội vàng đoạt xá, chẳng khác nào tự chặt cánh. Kiếm thần đầu óc không rõ ràng mới đoạt xá Chu Thị Giao khi nguyên thần còn chưa khôi phục được một nửa, đường đường là đại thừa kỳ lại bị người cho ba kiếm đánh bại, đúng là tự tìm đường chết. Ta sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu. Đối mặt với hàm ý lạnh lẽo của kiếm ma, Tiểu Lục cảm thấy tứ chi bách hải bị áp chế đến mức đồng cứng, trong lòng cười khổ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tại sao hắn không đoạt giá sớm hơn? Bởi vì đoạt giá sớm hơn sẽ không có đủ lợi ích. Đạo lý này chẳng phải là quá đơn giản sao? Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm giác với tên kiếm ma này không có chỗ tốt. Trong lúc đó, đã rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhìn được mà rút kiếm ra đối phó với hắn. Hắn đã sớm đoán được kiếm ma này không phải người tốt, đến cuối cùng nhất định sẽ có một màn trở mặt như vậy. Cho nên lúc trước, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ nắm lấy. Đáng tiếc cuối cùng vẫn đi đến bước đường này. Nếu có thể kỳ thật, Tiểu Lục vẫn thích đối thủ như kiếm thần. Tuy rằng cường đại nhưng lại không thông minh. Chỉ có kẻ ngốc như Chu Thi Giao mới có thể bị hắn dễ dàng ám toán. Còn kiếm ma lại khiến cho người ta bó tay. Loại áp chế toàn phương vị này khiến cho người ta ngạt thở, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tiêu Lục biết rõ không phải là mình làm chưa đủ tốt, mà là thực sự đối thủ của mình quá mức cường thế. Dù sao thì nhân lực cũng có hạn, muốn một tu sĩ hư đan đi chống lại đại thừa đỉnh phong quả thực là chuyện hoang được. Nhưng cho dù nhân lực có hạn, nhưng mà chính người thì không. Cho dù biết rõ phía trước cửu tử nhất sinh, cũng phải liều một phen rồi mới nói. Năm đó chúng thân mình lấy địa mạch Bách Đê làm nền móng, khi dũng cảm đấu với thiền kiếp, chẳng lẽ có bao nhiêu phần nắm chắc, còn không phải là ôm lòng tin quyết tử để đánh cược một đường sinh cơ hay sao? Hắn làm được, chẳng lẽ ta lại không? Huống chi kiếm ma lúc này đây mới chỉ vừa hoàn thành chỉnh hợp nguyên thần, phục hồi, có thể nói là đang ở vào thời điểm suy yếu nhất. Tuy có cảnh giới đại thừa kỳ, về bản chất có sự chênh lệch không cách nào vượt qua. Nhưng luận về lực lượng, kỳ thật hắn cũng không mạnh hơn kiếm thần tự bảo kia là bao. Mình có thể dùng diệt thần kiếm và phong thần ấn bực kiếm thần vào tuyệt cảnh. Đối mặt với kiếm ma cũng không hẳn là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục cảm thấy cũng chẳng còn gì để nói. Kiếm ma nói chuyện với mình lâu như vậy, hiển nhiên cũng không phải trông cậy vào việc mình buông bỏ Khôn Sơn kiếm, khoanh tay chịu chết. Chỉ là nề mặt hai người dù sao cũng từng hợp tác với nhau, để cho mình không đến mức chết một cách mờ mịt. Kiếm ma tuy rằng hành sự tùy tâm sở dục, nhưng cũng không phải loại người tiểu nhân hèn hạ phô sĩ. Đương nhiên lúc này nhân cách của kiếm ma thế nào cũng không phải là vấn đề cần quan tâm. Hèn hạ cũng được, quảng mình lỗi lạc cũng được. Đã nói rõ muốn lấy mạng của mình, vậy thì cứ đánh rồi tính sau. Nhìn ánh mắt của Tiêu Đục dưới áp lực nặng nề, vẫn kiên định không chịu thay đổi. Kiếm ma tán thưởng gật đầu nói. Thần lâm tuyệt cảnh mà không bất đi ý chí chiến đấu, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất của cựu châu hiện nay. Ta ở trên người của ngươi, dường như có thể nhìn thấy khí vận cường đại, dẫn dắt đại lục gió nổi mây phùn trong tương lai. Dừng một chút, kiếm ma lại nói, mà trong tay của ta, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Tác dụng trời mẹ người chắc. Tiếp tục quát lớn một tiếng, quyết định ra tay trước. Bản mệnh thần thông bỗng nhiên triển khai, ngàn vạn thanh tàn kiếm dài đặc như rừng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện xung quanh hai người. Khổ hải mênh mông bị bầu trời và đại địa nhuốm màu máu này thay thế, chính là thế giới trăm trượng độc nhất vô nhị của Tiêu Lục. Đúng rồi, quả nhiên là tài hoa hơn người, mới bao lâu từ lần trước chứ, bản mệnh thần thông này lại càng thêm hoàn thiện. Kiếm ma mặt không chút thay đổi, nhìn thế giới bản mệnh thần thông cùng uy năng càng thêm cường đại, thản nhiên tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng hiển nhiên, tuyệt kỹ của Tiêu Lục căn bản không lọt vào mắt của hắn. Đối với đại thừa chân quân mà nói, tất cả những thứ của tu sĩ hư đan đều chỉ là trò hề, căn bản không đáng để tâm đến. Nhưng mà đáng tiếc, bản mệnh thần thông của người là từ hỗn độn phá thiên thần kiếm của ta diễn biến mà ra, thi triển trước mặt nguyên chủ nhân của nó, chẳng phải làm bối rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ sao? Vừa dứt lời, Kim Ba cười khẩy một tiếng. Cùng lúc đó, Tiêu Lục chỉ cảm thấy nguyên thần, ngọc phủ, thân thể đồng thời chấn động. Thế giới xung quanh giống như lưu ly bị đập vỡ, vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vụn. Việt sắc thường khùng cùng với ngàn vạn thanh tàn kiếm, trong tiếng cười khẩy của Kiếm Ma đều hóa thành tro bụi. Bản mệnh thần thông bị phá, Tiểu Lục chỉ cảm thấy bị phản vệ, đầu choáng mắt hoa, ngực đau thắt, thất khiếu đều chảy máu. Tất cả mọi thứ của hỗn độn phá thiên thần kiếm ta đều rõ như lòng bàn tay. Người càng tốn nhiều tâm tư ở trên đó thì phần thắng càng ít. Cho dù là kỳ tài hạ phàm của tiền giới trong truyền thuyết thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ được hỗn độn phá thiên thần kiếm đến mức tinh thâm hơn ta. Đương nhiên thì Tiêu Lục biết rõ tất cả những điều này. Ngay từ đầu, hắn không hoàn toàn yên tâm tiếp nhận truyền thừa của Kiếm Ma. Trong bản mệnh thần thông, tuy chẳng có tham khảo tinh túy của phá thiên thần kiếm, nhưng khung sườn vẫn là khung sườn của phụ tướng công, không ngờ vẫn bị Kiếm Ma lợi dụng. Nếu là đại thừa chân quân thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần hơi chuyển động nguyên thần là có thể nghiền nát tiểu tu sĩ hư đan thành bột mịn. Kiếm Ma hôm nay tuy chẳng không khôi phục được bao nhiêu uy năng, nhưng chỉ bằng kỹ xảo, hắn đã có thể dễ dàng áp chế được Tiêu Lục. Trên thực tế, khoảnh khắc bản mệnh thần thông bị phá, Tiêu Lục thậm chí không phân biệt được rốt cuộc đối phương là lấy lực phá xảo hay là lấy xảo phá lực. Lại đây, thất bại một chiều cũng không khiến Tiêu Lục nhụt chí, ngược lại càng làm cho ý chí chiến đấu của hắn thêm kiên định. Nếu như hỗn độn phá thiên thần kiếm không thể sử dụng, vậy thì dùng đại chiêu cũ vô tướng kiếm vẫn có thể đánh một trận. Thực ra hỗn độn phá thiên thần kiếm đúng là tốt, nhưng bản chất Tiêu Lục vẫn cảm thấy dùng vô tướng kiếm thuận tay hơn nhiều. Có lẽ đúng như câu nói, không thể bỏ người vợ Tào Khang. So với bách đế thần kiếm sắc bén nghịch thiên, chung quy vẫn là vô tướng kiếm có thể sử dụng đến cuối cùng. Hơn nữa hỗn độn phá thiên thần kiếm vừa là nhược điểm, vừa là điểm đột phá, có thể lợi dụng. Chỉ cần phân tích kỹ càng, lại dùng vô tướng kiếm để nhắm vào, Tiểu Lục tin tưởng kiếm vực của mình sẽ tuyệt đối không dễ dàng bị phá giải như vậy. Vô tướng kiếm quả nhiên cao minh, nhưng đáng tiếc. Kiếm Ma thản nhiên nói, giơ tay lên lật cổ tay. Tiêu Lục lập tức cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, tứ chi bách hài không thể dùng sức, thân hình bỗng chốc rơi xuống, kiếm vực gì đó đều không thể thi triển được. Đáng tiếc trong cơ thể ngươi đã sớm bị kiếm khí hỗn độn phá thiên xâm nhập, thần không theo ý nữa rồi. Tiểu Lục cố gắng vận chuyển nguyên thần, thử giành lại quyền khống chế thân thể, lại phát hiện bên ngoài tử phủ dần dần chìm vào bóng tối. Vô tướng kiếm cốt và ngọc phủ đều bị hắc ám bao phủ. Truyền hỗn độn phá thiên kiếm khí cho ngươi chính là vì phá vỡ sự phòng ngự của vô tướng kiếm cốt. Một khi đã khai thông được, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng vô dụng thôi. Cho dù thân thể đã dần dần thoát khỏi sự khống chế, Tiêu Lục vẫn không từ bỏ. Hương đan trong ngọc phủ điên cuồng xoay ra, đáp lại tiếng cầm thét vẫn nộ của nguyên thần trong tử phủ. Nhưng bóng tôi vẫn không thể ngăn cản, từng chút lan tràn đến. Chỉ có ngọc phủ là vẫn duy trì được ánh sáng. Tiêu Lục thậm chí còn nhìn thấy bên ngoài ngọc phủ đã dựng nên ma phủ thuộc về kiếm ma. Dựa vào chút sức lực cuối cùng, Tiêu Lục vẫn không thể từ bỏ việc nói chuyện, bởi vì đối phương chịu khó phí lời nói chuyện với mình, đúng là mưu tính đã lâu. Ngay từ đầu người này đã bày mưu tính kế nhắm vào thân xác tươi trẻ tuấn tú của ta sao? Kiếm Ma nói, không sai, không linh căn ngàn năm hiếm có xuất hiện trước mặt ta, ta sao có thể bỏ qua? Nhưng muốn thuận lợi đoạt xá lại có một trở ngại lớn. Vô tướng công à? Ta vốn không biết sư phụ người rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng vô tướng công, vô tướng kim thần của người, tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa đại đạo vô thượng, đã gần đạt tới cảnh giới kim thần bất hoại. Ta ở trạng thái tàn hồn, rất khó cưỡng ép xâm chiếm, chỉ có thể dùng hỗn độn phá thiên thần kiếm làm mô nhử, dùng người tự phá hủy tường thành. Cũng may người rất biết nghe lời. Vừa nói Kiếm Ma vừa cảm thán, vốn tưởng rằng sau mạt pháp chỉ kiếp, tu sĩ cửu châu khó có cơ sở lĩnh ngộ đại đạo, không ngờ mảnh đất này vẫn còn thai nghén ra kỳ tài kinh người đến thế. Vô tướng công này tuy có tác dụng phụ rất lớn, nhưng tự thành một phái lại vô cùng gần với đại đạo vô thượng, là tuyệt học không thua kém bất kỳ tiên pháp nào. Nếu không phải do tiên giới truyền xuống mà là tự mình lĩnh ngộ, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi lại có người có thiên tài tuyệt diễm đến thế. Trong lòng Tiêu Lục chấn động, ngay cả nguyên thần đang giãy giụa cũng ngừng trệ trong giây lát. Nhưng những gì ta nói lúc trước cũng không phải lừa ngươi. Vô tương công tuy mạnh nhưng không thích hợp với ngươi. Sư phụ người sáng tạo ra môn công pháp này chắc hẳn là ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Em là cầu bình gì dần cũng chẳng đến mức thê thảm như vậy mà lại tạo ra loại công pháp này. Môn công pháp này vốn không phù hợp với ngươi, còn hỗn độn phát thiền kiếm khí mới thực sự thích hợp để ngươi phát huy. Đáng tiếc hỏa phúc tương liên, ngươi đã định sẵn là phải chịu kiếp nạn này. Theo tiếng kiếm ma càng lúc càng trầm xuống, Tiêu Lục chỉ cảm thấy bóng tối trong cơ thể đã hoàn toàn lan tràn. Từng toàn đồ đằng đen kịt đứng sừng sững trên mặt đất. Ma hỏa ngập trời bốc cháy, thân thể vốn quen thuộc vô cùng của hắn đã bắt đầu nhanh chóng bị đóng dấu ấn của kiếm ma. Tiêu Lục cố gắng duy trì ánh sáng của ngọc phủ, nhưng hắc vụ vẫn không ngừng thẩm thấu vào. Từ bỏ đi, ta nói với ngươi nhiều như vậy không phải là để cho ngươi cơ hội lật ngược tình thế, mà là ban thưởng cho ngươi vì đã giúp ta loại bỏ kiếm thần, để ngươi chết được minh bạch. Dãy dụa vô ích không thể hiện ngươi dũng cảm, chỉ càng thêm phiền phức mà thôi. Ngay khi kiếm ma thản nhiên nói, bỗng nhìn trong bóng tối lóe lên một tia sáng. Ma đầu, ngươi đừng hòng được như ý. Một tiếng quát lạnh lùng từ sấm sét xé toạc bóng tối, giữa muôn vàn ma diễm đầu đằng, một đứa nhân áo trắng như tiền giáng trần, phía sau là muôn ngàn ánh kiếm tựa như ngân hà rực rỡ. Sư phụ! Tiểu Lục kinh ngạc, trong lòng bỗng chốc bùng lên ngọn lửa. Tuy rằng đối thủ mình phải đối mặt là một đại thừa nguyên thần đã hoàn chỉnh, nhưng nếu là sư phụ... Nhưng xin nhìn kỹ lại, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đơn nhận áo trắng kia không phải ngũ trưởng lão thần kiếm sơn, mà là Khổn Sơn kiếm linh Lương Thu. Có trời mới biết vì sao kiếm linh vẫn luôn trầm mặc ít lời kia lại xuất hiện trong cơ thể mình, có chủ động khiêu khích kiếm ma. Nhưng Tiểu Lục biết rõ, Lương Thu tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm ma. Nàng làm vậy rõ ràng là tự sát. Đối mặt với kiếm linh đột nhiên xuất hiện, kiếm ma vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại có kiếm linh trung thành đến vậy. Tiểu nhà đầu, người tu hành hơn ngàn năm, đổi qua không ít chủ nhân, vậy mà vẫn còn giữ nguyên lòng trung thành ngu xuẩn này sao? Lương Thu lạnh lùng nói, ta tu hành ngàn năm không sai, nhưng chưa bao giờ bỏ chủ nhân mà đi. Người tu hành cũng không dễ, kiếm tâm sắp thành, hà tất phải tự hủy hoại tiền đồ. Thôi được rồi, đợi sau khi ta đoạt xá, thần kiếm của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Vừa dứt lời, ma hỏa màu đen như lửa cháy lan, sau đó ngừng tụ lại, hóa thành một con hắc long lao về phía Lương Thu. Lương Thu thi triển tu vi, thúc giục kiếm quang chống lại hắc long, không lùi bước. Ngàn năm tu vi của Côn Sơn kiếm linh tỏa sáng rực rỡ. Kiếm ma chợt nhíu mày, bắt đầu dồn thêm lực lượng vây công Lương Thu. Nhưng mà Lương Thu áo trắng như tuyết, đứng giữa không trung như là ngôi sao bất diệt, kiếm quang không ngừng. Tuy rằng là lực lượng vây công mạnh hơn nàng rất nhiều lần, nhưng mà kiếm quang của nàng lại càng thêm sắc bén, mà ở giữa trán mơ hồ xuất hiện thêm một con mắt. Lấy chiến dưỡng chiến, thúc giục kiếm tâm sao? Nhát đầu, người đúng là không biết sống chết. Chỉ với 1000 năm tu hành, ta muốn diệt người dễ như trở bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, lũ ma quỷ nhảy múa, ánh sáng của kiếm linh Lương Thu lập tức bị ma hỏa màu đen đốt chực. Kiếm ma muốn tiêu diệt Lương Thu quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu không phải có phần thưởng thức đối với nữ nhân ngu trung này, hắn đã sớm để nàng hồn phi phách tán. Nhưng nhìn thấy Lương Thu muốn nhận cơ hội này mà rèn luyện kiếm tâm, sợ đêm dài lắm mộng, hắn cũng chỉ có thể xuống tay. Sau khi giải quyết Lương Thu, tiếp theo đương nhiên là đến lượt Tiêu Lục. Trò chơi mèo vờn chuột đã đủ lâu rồi, cũng nên kết thúc thôi. Nghĩ đến đây, kiếm ma bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng kỳ dị bỗng nhìn lóe sáng từ chính giữa thế giới đen kịt. Đó là ngọc phủ của Tiêu Lục. Lương Thu làm tốt lắm. Trong thế giới u ám, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lục vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đen kịt như bị lưu ly ba đập mạnh, âm âm vỡ vụn. Nhưng chưa kịp vỡ vụn hoàn toàn, Hắc hoàng cập trời bỗng nhiên ngừng kết, giống như hổ gián dính vô số mảnh vỡ lại với nhau, không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Nguyên thần của kiếm ma chỉ trong nháy mắt đã phình to gấp vạn lần, như là người khổng lồ thời hồng hoang che khuất cả bầu trời, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Tuy rằng chỉ mới khôi phục, nhưng nguyên thần đại thừa kỳ vẫn sở hữu thần thông khó được. Thế giới này gần như đã vỡ vụn thành ức ức mảnh nhỏ, nhưng lại bị hắn chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết lại. Thế nhưng trong thế giới đen kịt ấy lại có một phần không thể ngăn cản dần dần tách ra xa, đó chính là ánh sáng còn sót lại ở trung tâm thế giới Ngọc Phủ, nơi hạch tâm của Tiêu Lục. Kiếm Ma đứng trong bóng tối nhìn Tiêu Lục hiện thân trong Ngọc Phủ với hình dáng nguyên thần bằng ánh mắt khó hiểu. Người... Ánh mắt của Tiêu Lục lạnh như băng. Muốn không cho người đấy. Kiếm Ma trầm mặc một lát, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Ngàn vạn hắc long từ trên thế giới vỡ vụn gào thét lao về phía Ngọc Phủ của Tiêu Lục, muốn ổ uế nốt chút ánh sáng cuối cùng này. Tiếng vang kinh thiên động địa, hắc long khi đến trước Ngọc Phủ đều lần lượt tan biến. Bức tường ánh sáng cuối cùng này vậy mà kiên cố không thể phá vỡ. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Kiếm Ma hỏi. Tiêu Lục nói, có một câu người nói không sai, sư phụ ta quả thật là một người rất lợi hại, cho nên hoặc là bà ấy thật sự có ngộ tính hơn người khi sáng tạo ra công pháp, hoặc là bà ấy đã trải qua quá nhiều sóng gió, đối với mọi việc đều có dữ liệu trước. Cho nên lúc trước khi dạy ta tu luyện vô tướng công đã từng dặn dò, muốn thay đổi cũng được, muốn vứt bỏ vô tướng công cũng được, duy chỉ có phần cốt lõi nhất là tuyệt đối không được phép đánh mất, bất kể gặp phải tình huống nào cũng không được từ bỏ. Nói đến đây, Tiêu Lục nói, cho nên khi tu luyện hỗn độn phá thiên thần kiếm, bất kỳ chỗ nào khác ta đều có thể nói tiếp xúc với kiếm khí. Chỉ có nơi này là thủy chung vận hành độc lập, bảo vệ cho ta một chút ánh sáng cuối cùng. Kiếm Ma trầm giọng nói, ngươi lại cẩn thận đến mức này, thật nằm ngoài dự liệu của ta. Không ngờ tầng vận hành thấp nhất của vô tướng công lại có thể che giấu kỹ đến vậy, khiến cho ta nhìn lầm. Nhưng cho dù có thể giữ lại một tia sáng cuối cùng thì đã sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút. Người có thể chiếm lấy thân thể của ta, nhưng người không thể nào hủy hoại tâm linh của ta. Nực cười. Kiếm Ma lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục thôi động ma hỏa, không ngừng bám lấy mảnh vỡ thế giới, cố gắng chỉnh hợp lại những mảnh vỡ này một cách tỉ mỉ. Sau đó giọng nói của hắn vẫn bình thản. Bên ngoài Ngọc Phủ này là toàn bộ 10 năm tu hành của ngươi, pháp lực của ngươi, vô tướng kim thân, thậm chí tất cả mọi thứ của ngươi đều ký tác vào đây. Tiêu Lục nở nụ cười, tặng cho người đấy, đừng khách sáo. Kiếm Ma trầm mặc không nói, tặng hắn ư, nói nghe thì đơn giản đấy. Không có phương trượng quang bình cốt lõi nhất của hắn, tất cả những thứ còn lại chỉ là vật chết. Sự khác biệt giữa người sống và khối thịt là gì? Chính là toàn Ngọc Phủ duy nhất mà Tiêu Lục đang chiếm giữ. Mà thứ Kiếm Ma cần là một thân thể tươi sống, một linh căn đỉnh phong khoáng cổ tuyệt kim, chứ không phải một đống thịt vô dụng. Huống chi lúc này nguyên thần hắn nhập trú đã có liên hệ chặt chẽ với thế giới này. Thế giới sụp đổ, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, chỉ chiếm hữu Ngọc Phủ, vượt bỏ tất cả những thứ còn lại, có nghĩa là hắn nhiều nhất chỉ giữ lại được một mạng, 10 năm tu hành đổ sông đổ bể. Từ nay về sau hắn chỉ là một người bình thường chưa từng tu luyện. Nào có thảm như vậy, nguyên thần vẫn còn, Ngọc Phủ vẫn còn, vô tướng tiền tâm cũng còn. Ít nhất những kinh nghiệm và ký ức này vẫn còn. Cho dù tu vi mất hết, cùng lắm thì lại mất thêm 10 năm nữa tu luyện lại là được. 10 năm thôi mà, lâu lắm sao? Lừa mình dối người. Người tu tiên nhất định phải kiên định tiến lên, không có cơ hội làm lại từ đầu. Người tự hủy tu vi, e là ngay cả linh căn người cũng không giữ được. Thiên địa khí vận cũng càng không thể ngưng tụ trên người của kẻ thất bại. Vậy thì đã sao? Dù sao cũng tốt hơn là bị người đoạt xá. Đạo lý này người cũng không hiểu hả? Đạo lý xác thực đơn giản, nhưng nếu hiểu đạo lý là có thể đưa ra lựa chọn. Trên đời sẽ không có nhiều hành vi ngu xuẩn khiến cho người ta đau lòng như thế. Biết rõ tham nhũng sẽ khiến quốc gia diệt vong, nhưng vẫn không khống chế được bản thân. Biết rõ hút thuốc phiện sẽ hủy hoại cả đời, nhưng đã không áp chế được dục vọng trong lòng. Biết rõ qua nhiều việc biết rõ là sai mà vẫn phạm phải, khiến cho đạo lý chung quy chỉ là đạo lý. Quả thực từ bỏ tù vì so với bị đoạt xá còn tốt hơn. Nhưng thật sự tự tay chôn vùi 10 năm tu hành của bản thân, liệu có ai có thể không chút do dự, dứt khoát làm như vậy? Kiếm Ma chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, vừa rồi lúc trấn áp Lương Thu, hắn đã không nên điều động quá nhiều lực lượng, nên để dành một chút để đề phòng Tiêu Lục. Nếu như có thể duy trì áp lực cao, Tiêu Lục chắc chắn không có cơ hội làm đến bước này. Nhưng với khí phách không tiếc đồng quy vu tận vừa rồi của Lương Thu, chỉ cần hắn sơ suất một chút thôi, nó không chừng thật sự đã bị năng đật ngược tình thế. Còn về phần Tiêu Lục, hắn muốn tự tìm đường chết, vậy thì để hắn tự nhiên. Không nên cắn khoáng cổ tuyệt kim vì hắn hủy hoại, tuy đáng tiếc, nhưng cách đó không xa còn có một kiếm linh căn, sau đó cũng không hề thua kém gì. Mặc dù Kiếm Ma không muốn đoạt giá một nữ tu, nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, vậy thì sao? Nghĩ vậy, Kiếm Ma liền chuẩn bị rút lui. Nhưng thân hình vừa động, bỗng nhiên nhìn thấy ở biên giới của thế giới đen kịt này, một tòa ngọc bia màu cam sừng sững đứng đó. Kiếm Ma thầm kinh hãi, cho rằng thế giới này đã rơi vào trong tay hắn. Chỉ có chỗ trung tâm được vô tướng công che chở, chưa bị xâm nhập, nhưng nơi khác đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy mà tòa ngọc bia ở biên giới này lại xuất hiện một cách vô thành vô tức. Hắn vậy mà không hề hay biết. Hơn nữa, ở nơi ngọc bia tọa lạc, mà khi tiểu tán, không thể đến gần. Một khi hắn dùng nguyên thần dò xét, sẽ cảm thấy đau đớn như bị xé rách. Rút cuộc ngọc bia này có lai lịch gì? Vừa nghĩ, Kiếm Ma vừa thử vòng qua tòa ngọc bia không rõ lai lịch kia. Thế giới này sắp sụp đổ, hắn không cần thiết phải đồng sinh cộng tử với tên tiểu tử không biết sống chết này. Nhưng khi đến gần biên giới, một cây roi màu đỏ cam đột nhiên quét ngang, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Nửa người của Kiếm Ma trúng phải một đòn, chỉ trong nháy mắt đã giống như tuyết tan, tan mất nửa người. Thứ quỷ quái gì thế này? Lúc này Kiếm Ma mới thật sự kinh hãi. Hiện tại tuy rằng trạng thái của hắn đang suy yếu, nhưng dù sao cũng là nguyên thần đại thừa đỉnh phong, vậy mà lại không chịu nổi một roi của cây roi màu cam kia. Hơn nữa ngọc viêm màu cam này phong tỏa toàn bộ không gian, khiến cho Kiếm Ma căn bản cũng không tìm thấy đường ra. Cũng đúng, Tiêu Lục dù sao cũng là đệ tử thủ tịch của Ngũ Tuyệt môn phái, pháp bảo bảo mệnh trên người không thể chỉ có một tấm thần kiếm thiên phù. Chỉ là thật sự không ngờ tới hắn lại dùng bảo vật trân quý vào lúc này. Trước đó nhiều lần gặp nguy hiểm như vậy cũng không đặt ra lá bài tẩy này, thật sự đã trầm ổn đấy. Nhưng đó thì cũng phải nói lại, nếu như Tiêu Lục không giấu kỹ như vậy, làm sao hắn có thể trúng chiêu? Ngọc bên màu cam này có khả năng ngăn cách hai thế giới, theo lý mà nói nên dùng để tự bảo vệ mình chứ không phải vây khốn địch. Nhưng nếu Tiêu Lục sớm dùng ngọc bia này ra, chẳng phải là lãng phí bảo vật sao? Bởi vì Kiếm Ma không thể liều mạng với hắn, chắc chắn sẽ chờ sau khi hiệu lực của ngọc bia biến mất rồi mới xuất hiện. Mà tầng sâu kiếm trùng này phong bế tất cả, cho dù Tiêu Lục có thể bảo toàn được tính mạng, chỉ cần không thoát ra được, cuối cùng vẫn rơi vào tay Kiếm Ma. Cái tên nhóc này ngay từ đầu đã tính toán đến bước này rồi sao? Không, hiển nhiên là không thể nào. Tuy rằng Tiêu Lục rất thông minh, nhưng không thể biết trước tương lai. Chỉ có thể nói hắn quả thật là thiên tài trong khoản tấn công. Một pháp bảo phòng ngự bảo mệnh, vậy mà lại được hắn sử dụng ra hiệu quả đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, Kiếm Ma hít sâu một hơi, nói với Tiêu Lục: ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi không cần phải ép ta đến đường cùng. Tiêu Lục nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to: trùng thắng mình, câu này không giống ngươi chút nào. Ngươi cả đời tung hoành ngang dọc, chưa từng chịu thua ai, chưa từng sợ chết bao giờ. Ngay cả tứ cửu thiên kiếp ngươi cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ bảo kiếm EA của ta sao? Ngươi nói thêm câu nào nữa, ta sẽ khinh thường ngươi đấy. Trong tiếng cười, thế giới đen kịt càng lúc càng trở nên rời rạc. Kiếm Ma không cách nào khống chế được. Hỏi người đần cuối, người muốn chết hay muốn sống? Đương nhiên là người chết ta sống. Đối mặt với Tiêu Lục lần gần như phát điên, rốt cuộc thì Kiếm Ma cũng hoàn toàn im lặng. Lúc này lời nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn yên tĩnh nhìn Tiêu Lục đang đứng trong vùng sáng, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Mặc dù tiếng cười của Tiêu Lục có phần điên cuồng, nhưng trên mặt hắn lại hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi, khẩn trương của một người sắp chết, ngược lại vô cùng trấn định. Tên tiểu tử này, vậy mà thời khắc cuối cùng lại cho hắn một bất ngờ lớn đến thế. giữ lại hạch tâm của công pháp, âm thầm tu luyện hỗn độn phát thiên thần kiếm cùng với ngọc bia màu cam định tàn khốn này. Đồ chơi ngươi lừa ta gạt này, vậy mà là bị hắn lật ngược tình thế vào phút cuối. Cục diện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nằm ngoài dự liệu của một tu sĩ đại thừa kỳ. Ngạc nhiên hồi lâu, Kiếm Ma bất đắc dĩ lắc đầu. Ván này coi như người thắng, tuy rằng ta vẫn rất khó chịu, nhưng đã đánh cược thì phải đánh cược, thì phải chịu thua rồi. Dừng một chút, sắc mặt Kiếm Ma trầm xuống, đủ rồi. Theo lời nói của Kiếm Ma, thế giới đèn kịt bỗng nhiên bay tan trời quang. Ngọn lửa màu đen bao phủ bầu trời giống như tuyết tan, lộ ra bầu trời trong xanh. Trên mặt đất, ngàn vạn đồ đằng ma khí âm trầm lặng lẽ chìm xuống, ẩn nấp thật sâu. Đủ rồi, Kiếm Ma lặp lại một lần nữa, dừng ở đây thôi. Dừng ở đây mới là lạ. Tiếp tục căn bản không để ý tới hắn, đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Đương nhiên hắn sẽ không bởi vì một câu nói của người khác hay là biến hóa bên ngoài mà bỏ dở giữa chừng. Giao thủ với loại ma đầu thượng cổ này, cho dù tận mắt nhìn thấy hắn hồn phi phách tán cũng chưa chắc là an toàn. Cho nên có thể dùng thủ đoạn gì cứ việc dùng ra sẽ tuyệt đối không sai đâu. Nhìn thấy Tiêu Lục cố chấp muốn chết, muốn đồng quy vô tận với mình, Kiếm Ma bỗng nhiên cười ha ha. Tiểu tử nhà ngươi, lục ta muốn giết ngươi, ngươi lại không chết. Không muốn giết ngươi nữa, ngươi lại một mực muốn chết. Ta đây thật muốn tác thành cho ngươi, đáng tiếc quy tắc không phải là như vậy. Nói xong thì nụ cười trên mặt của Kiếm Ma biến mất. Toàn bộ thế giới chỉ trong nháy mắt đã ngừng kết, giống như thời gian bị dừng lại. Vô số mảnh vỡ bị cưỡng chế kết nối lại. Một lần nữa, chúng liên kết với ngọc phủ của Tiêu Lục. Mặc kệ Tiêu Lục có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản. Đồng thời ngọc bia màu cam ở biên giới cũng bị một luồng lực lượng vô hình nào đó ép xuống, mang theo tiếng vang run rẩy, chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời. Vẫn là câu nói kia, đủ rồi. Kiếm Ma lạnh lùng nói, mà trong ngọc phủ Tiêu Lục cũng dừng động tác lại. Tất cả thủ đoạn đều đã dùng, ngay cả lá bài tẩy cuối cùng, ngọc bội của bà chủ cũng đã được hắn lấy ra, nhưng xem ra vẫn đã kém một chút. Đối thủ này thật sự quá mạnh. Đại thừa đỉnh phong có thể chống lại cả tứ cửu thiên kiếp. Em là bản thể cửu vị thiên hồ tàn phá thường khi trồng nằm đó ở đây, cũng chưa chắc đã là đối thủ của chúng thắng mình. Tuy rằng Kiếm Ma chỉ là một luồng nguyên thần, nhưng mà thứ mà ba chủ đưa cho hắn cũng chỉ là một cái ngọc bội. Mà lúc này, Kiếm Ma bỗng nhiên nói, không cần phải nản chí, ván này là ngươi thắng, hiện tại là ý chí thượng tầng nhúng tay vào, không liên quan đến ta. Tiểu Lục có phần kinh ngạc, khó hiểu, ý chí thượng tầng. Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ đến lúc này ngươi vẫn chưa phát hiện ra, ngươi và ta chỉ là quân cờ trong kiếm trùng này thôi sao? Ý chí thượng tầng. Khi Kiếm Ma nói ra từ này, Tiểu Lục liền trầm mặc. Thực sự là một lời giải thích nằm ngoài dự đoán. Lời Kiếm Ma nói tuy không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng thực sự, đã đến nước này rồi, ngoài việc nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho nên Tiêu Lục dần dần dập tắt ý chí chiến đấu của mình, yên lặng tiếp nhận thế giới đang dần dần khôi phục. Trước mặt mây tan trời tạnh, một mảng sáng sủa, dấu vết mà Kiếm Ma lưu lại đã biến mất toàn bộ. Về phần là tạm thời ngủ đông hay đã vĩnh viễn biến mất, tạm thời không được biết. Mà ở trong một thung lũng, Kim Đình Trường Thù đang yên tĩnh nằm trên mặt hồ trong suốt. Xem ra chỉ là tiêu hào quá độ, không bị thương tổn quá nghiêm trọng. Tiêu Lục thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sống sót sau khi tai nạn này cũng không thoải mái như trong tưởng tượng. Vui buồn lẫn lộn cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì. Lần phản kích điều chết này, tuy thẳng đã gỡ lại một chút, nhưng so với phản kích lúc tuyệt vọng, hắn vẫn thích nghiền ép đối thủ hơn. Buông bỏ chút cơn sóng trong lòng, Tiêu Lục quyết định trước tiên nghe Kiếm Ma nói đã. Bắt đầu từ đâu đây? Sau khi trầm ngâm một lát, Kiếm Ma tự giễu lắc đầu. Bởi vì thật sự không ngờ tới người có thể vượt qua. Ta thậm chí còn chưa chuẩn bị lời giải thích, chỉ bằng nghĩ đến đâu nói đến đó vậy. Nói xong, Kiếm Ma thu liễm thần sắc, trầm giọng nói. Kỳ thực lúc trước, người từng đưa ra một vấn đề rất hay. Đáng tiếc là chưa kịp đi sâu đã bị kiếm thần cắt ngang. Lúc đó người hỏi ta phí sức như vậy để tìm kiếm sinh cơ là vì cái gì. Thực tế lúc ta dùng địa mạch bách lê để chống lại tứ cửu thiên kiếp, bản thân đã ôm quyết tâm phải chết. Khi đó, ta đã bỏ ra ròng rã 20 năm để chuẩn bị, an bài mọi chuyện ổn thỏa. Lúc cầm kiếm nghênh chiến thiện kiếp, ta thậm chí còn cảm thấy nếu như trận chiến đó không chết, thật sự có lỗi với 20 năm vất vả buồn bã. Cho nên chết đi sống lại vốn là chuyện nằm ngoài dự tính. Tiểu Lục nói, chẳng phải ngươi nói là bởi vì trước khi chết bị nguyện lực của thế gian làm ô uế, khiến cho người chết không nhắm mắt sao? Kiếm Mà nói, không sai. Trước khi chết bị nguyện lực của thế gian nhiễm bẩn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng chính bởi vì ngoài ý muốn, cho nên 20 năm trước, ta tuy rằng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đã chưa từng bố trí vì chuyện này. Lúc đó, ta căn bản là không còn cách nào khác. Kỳ thực đạo lý này cũng không có lý giải. Trong kiếm trùng này, nó có chuyện kiếm phân âm dương, sinh sinh tạo hóa là do một người sắp chết có thể bố trí sao? Ngày đến đó, rốt cuộc Tiêu Lục cũng hiểu rõ. Cho nên, người đã đi cầu cứu người khác, khó tin thật đấy. Với tính cách của người, lúc độ kiếp cũng có một thân một mình, sắp chết trên đời lại chịu cúi đầu trước người khác. Kiếm Mà lạnh lùng nói, nực cười, chúng thăng mình ta cả đời này chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, là bọn họ chủ động tìm đến ta, đưa ra một giao dịch với ta. Ồ, có tư cách giao dịch với người, còn đưa ra điều kiện, xem ra không phải là người thường. Nếu là cái đám ô hợp đến hồi của lúc ta gặp nạn, cho dù ta trọng thương sắp chết, cũng có thể khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Trên thực tế, những kẻ đưa ra giao dịch với ta là một đám địa tiên. Địa tiên à? Là cái gì? Kiếm Mà cười nhạo nói, một đám người không biết tự lượng sức mình thôi. Chuyện cụ thể về sau người sẽ biết. Ta tiếp tục nói, lúc đó bọn họ tìm được ta, hứa hẹn sẽ giúp ta giải quyết vấn đề nguyện được ăn mòn, đổi lại ta phải giúp họ một việc. Cánh giữ bộ phần à? Cũng gần giống như vậy. Bọn họ muốn ta chọn một người thừa kế cho bọn họ. Người thừa kế? Kế thừa cái gì? Cần thỏa mãn điều kiện gì? Kiếm Mà nói, ta không còn nhớ rõ điều kiện cụ thể. Trên thực tế, bọn họ cũng không nói rõ ràng như vậy. Dù sao thì ta cũng chỉ là người canh cửa, lại phải trải qua một lần chuyển hóa sinh tử, nguyên thần tụ tán, ký ức không thể tránh khỏi bị thiếu hụt vài phần. Cho nên lúc đó chỉ xác định một điều kiện cơ bản, chỉ cần thỏa mãn, có thể trở thành người thừa kế. Mà ta chỉ cần được chọn được người này là có thể có được tự do. Nói đến đây, Kiếm Mà tiếp tục giải thích. Vì để phòng ngừa ta không giữ lời hứa, cho nên lúc xây dựng kiếm trùng này đã thiết lập khế ước. Trước khi tìm được người thừa kế thích hợp, tầng này sẽ bị phong bế hoàn toàn, chỉ có thể vào mà không thể ra. Tiêu Lục gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, Kiếm Ma cười lạnh, sau đó tất cả đều loạn cả rồi. Theo kế hoạch của bọn chúng, ta đáng lẽ phải thức tỉnh sau vài thập kỷ, cùng lắm là vài trăm năm. Trong kiếm trùng cũng có đủ loại nguyên liệu cho ta dùng để tiêu diệt kiếm thần. Nguyên thần sẽ lại hợp nhất. Kế tiếp, chỉ cần ta cố gắng tìm cho chúng một người thừa kế thích hợp, làm mọi chuyện đều viên mãn. Nhưng trên thực tế, ta lại thức tỉnh sau vạn năm. Nguyên liệu dự trữ cũng tiêu tan hết cả. Nếu không có các người tự dưng mà đến thì... Tiêu Lục nói, nếu bọn ta có giá trị như vậy, về chuyện đoạt giá là sao? Kiếm Mà nói, chẳng phải đương nhiên sao? Ngươi thử nghĩ xem, khi ngươi tỉnh dậy, phát hiện mọi kế hoạch đều đã hỏng bét, lẽ nào ngươi còn mong đợi mọi chuyện sẽ thuận lợi như trước? Ta tìm được người thừa kế cho hắn, nhưng đầu kiếm trùng lại không chịu thì sao? Chỉ bằng ta tự mình ra tay còn hơn là trông cậy vào kế hoạch vớ vẩn của cái đám địa tiên vô dụng kia. Chỉ có điều với trạng thái nguyên thần như vậy, muốn phá giải cấm chế cấp địa tiên thì cũng không dễ dàng gì. Nghe đến đây, Tiêu Lục im lặng một hồi. Thế cho nên ta và sư tỷ đã cho ngươi cơ hội à? Không sai. Tuy tu vi cảnh giới của các ngươi còn thấp, nhưng một người là không linh căn, một người là kiếm linh căn, đều là tư chất hàng đầu. Tuy thế giới này bị ngăn cách với đại đạo, nhưng trong nguyên thần của ta đã sớm mang theo đạo của riêng mình. Một khi dung hợp với thân thể của các ngươi, không qua 3 năm là ta có thể phá tan phong ấn. Cảnh giới địa tiên tuy cao, nhưng ta đây cũng chẳng để vào mắt. Tiếp tục hỏi, vậy còn bây giờ? Bây giờ á? Kiếm Ma cười cười, chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Vận khí của ngươi không tệ, vừa vặn thỏa mãn điều kiện trở thành người thừa kế. Mà dựa theo cấm chế nơi đây, ta không thể ra tay với người thừa kế hợp lệ. Còn những người may mắn đấy. Tiêu Lục hỏi, thế nào là người thừa kế hợp lệ? Rất đơn giản, ta nhìn thuận mắt là được. Kiếm Ma thản nhiên nói. Tiêu Lục im lặng hồi lâu, vậy mà chẳng biết bắt bẻ từ đâu, bởi vì chỗ đáng bắt bẻ nhiều quá thể. Thứ nhất, nhìn thuận mắt là được à? Đây là tiêu chuẩn kiểu gì? Cái nam địa tiền ký kết khế ước với hắn khi xưa đầu óc có vấn đề chắc. Thứ hai, nhìn thuận mắt là hợp lệ à? Vậy chẳng phải là trước đó ngươi luôn nhìn ta không thuận mắt sao? Vậy mà ngươi còn ra vẻ đại hiệp truyền công thụ nghiệp cho ta. Giờ nghĩ lại, truyền thụ phái thiên thần kiếm cho ta, chắc chắn là ngươi có ý đồ khác rồi. Nhưng quan trọng nhất là tại sao bây giờ ta lại đột nhiên hợp lệ? Chẳng lẽ ngươi đột nhiên thấy ta thuận mắt? Chẳng qua là vì ta đã ép người vào đường chết, phải dựa vào ta mới thoát thân được. Chà chà, một người sắp chết thẩm mỹ cũng thay đổi nhanh như vậy sao? Đúng là người tham sống sợ chết. Hơn nữa, hiện tại ta đã hợp lệ, nghĩa là ngươi đã nhìn ta thuận mắt. Nhưng người lúc thì cười lạnh, lúc thì lắc đầu, trông chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung. Có chỗ nào là thuận mắt ta? Hay là bản chất của Bách Lý Kiếm Ma là kiểu người miệng chê nhưng mà lòng lại thích? Nhìn thấy Tiêu Lục im lặng, Kiếm Ma cũng đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Đối với ta mà nói, không linh căn của ngươi, vô tướng công của ngươi, hay những trò tám môn ngoại đạo của ngươi, tuy rằng thú vị, nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi. Ta tu hành ngàn năm, thứ gì mà chưa từng thấy. Nói đến đây, Kiếm Ma dừng lại một chút. Nhưng mà kẻ có thể bước vào, bước ta vào đường cùng, ngàn năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúng thăng mình ta cả đời tiêu dao tự tại. Nhưng với kẻ mạnh, ta có lòng tôn trọng của riêng mình. Người có thể bước ta đến bước đường cùng, coi như là tạm chấp nhận được. Cho dù ta có muốn hay là không muốn, quy tắc chính là quy tắc. Nó không phải là quy tắc do người khác đặt ra cho ta, mà là chuẩn tắc tù kiếm ngàn năm mà ta luôn tuân theo. Còn sợ chết à? Kiếm Bạc cười nhạt, không giải thích thêm nữa. Trở lại chuyện chính đi, người đã là người thừa kế, có quyền được biết trần tướng của kiếm chủng này, cũng chính là thứ người sẽ kế thừa. Tiêu Lục gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hết tập 54.